Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ tiếng xé gió vang lên, lại hơn 10 thanh long huyền đằng mang theo thanh quang, nháy mắt bao phủ lấy lão giả kia, xuất phát từ người của Lục Tâm Động. Thanh long huyền đằng không nghĩ tới trong tay tiểu nha đầu này có bảo vật như thế này. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu là của ta, tất cả đều là của ta, như vậy mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Đôi mắt của lão giả lập tức biến thành tham lam, thủ ấn biến hóa, linh lực bạo tuôn, hóa thành một cỗ linh hỏa nóng cháy hội tụ. Còn lửa lan tràn, tràn ngập cả bầu trời. Vỡ cho ta! Lão giả quát lớn một tiếng. Trong không gian linh hỏa, ngọn lửa cuồn cuộn, nháy mắt bao phủ 10 đạo thanh đôi huyền đằng. Chỉ thấy 10 đạo thanh long huyền đằng ấy không hề sợ hãi ngọn lửa. Có thanh quang bao vây không chút nào hư hao, vẫn tiếp tục quấn về phía lão giả. Thanh long huyền đằng thật là quỷ dị. Lão giả kia kinh ngạc, thủ ấn chợt biến hóa. Không gian linh hỏa hóa thành một thanh hỏa diễm đại đao, hướng tới 10 thanh long huyền đằng chém xuống. Tiếng nổ tung như sấm sét, kinh phong cuồng bạo mang theo ngọn lửa ngập trời đổ ập xuống dưới. 10 thanh long huyền đằng bị chém nát giữa không trung, một bộ phận còn lại vô thanh vô tức biến mất không còn bóng dáng. Thân hình của Lục Tâm Đồng lảo đảo thối lui, sắc mặt tái nhợt. Tâm Đồng, cẩn thận! Khuôn mặt của Đông Phù Mệnh gừng trọng hô to, nhìn thấy đồ đệ bảo bối của mình đối kháng với lão giả, nhưng hắn lại không giúp đỡ được gì. Trong lòng vừa khiếp sợ, lại vừa vui sướng. Sư phụ như hắn thật sự đã không còn đuổi kịp thực lực của đồ đệ mình. Nhưng lúc này, hắn càng lo lắng hơn hết thảy. Lục Thiêu Du cũng lo lắng, vội vàng nhìn qua Dương Quá. Dương Quá còn đang biến hóa thủ ấn, chân khí tiêu thăng. Chấn thiên càng thêm rung động, tựa hồ đang ngưng tụ công kích lợi hại. Khí tức chợt kéo lên, trong mơ hồ cũng làm cho Lục Thiêu Du run sợ. Tiểu nhà đầu, người còn quá yếu. Lão giả âm trầm cười lạnh, thân ảnh lao thẳng tới trước. Lục Tâm Đồng ổn định thân hình, thủ ấn biến hóa, khí thế trào ra, nháy mắt xung quanh tràn ngập quang mang tối đen. Quang mang tối đen tràn ngập trước người Lục Tâm Đồng, nháy mắt một mảnh lôi vân cuồn cuộn lại tràn tới. Chỉ trong thoáng chốc gió dục mây vần, tiếng sấm vang ầm ĩ, lôi vân hội tụ không ngừng tán phát ra thanh sắc điện quang, uy thế kinh người. Mạnh thật! Ngay lúc này, lão già không thể không ngừng lại, linh hồn uy áp cũng làm cho hắn bị ảnh hưởng. Ngay lúc này, đoàn quang mang tối đen chợt động, một cây mây màu xanh đen lóe, lóe sáng di động, bay tới chẳng các gì một đầu độc xà đang chuyển động. Chỉ trong tích tắc, đoàn quang mang xanh đen bao phủ khắp cả không gian rậm rạp kín mít. Thanh long huyền đằng có vô số xúc giác, thật sự là quỷ dị. Thanh long huyền đằng thật khủng khiếp. Chỉ nháy mắt, từng dây thanh long huyền đằng bạo lướt về hướng lão giả, từng đoàn điện mang xanh đen cuồng bạo lan tràn, khiến cho không gian xung quanh dao động kịch liệt. Uy lực huyền đằng khủng bố khiến cho lão giả không dám khinh thường, ánh mắt trở nên ngưng trọng, nhìn từng luồng năng lượng điện mang xanh đen chứa kịch độc xuyên thủng không gian bay tới. Thủ ấn lập tức biến hóa, linh lực cường hãn ngừng tụ, lập tức thổi quét về hướng huyền đằng. Từng tảng lớn thanh long huyền đằng bị chấn nát, nhưng chỉ vô dụng, càng nhiều thanh long huyền đằng quấn tới, làm lão giả không kịp trở tay, còn có độc vụ không ngừng lan tràn, trực tiếp công kích linh hồn. Hơn nữa, chính huyền đằng cũng có thiên phú này, càng làm lão giả cực kỳ chật vật. Thực lực lão giả rõ ràng cao hơn Lục Tâm Đồng, nhưng bởi vì thanh long huyền đằng có kịch độc áp chế, làm hắn không cách nào phát huy thực lực. Chẳng những chật vật còn cực kỳ uất ức. Chỉ trong chớp mắt, lão giả đã bị thanh long huyền đằng từ bốn phương tám hướng vây quanh rậm rạp, dệt thành một mảnh tường thành dày mây xanh đen, mang theo độc khí ngập trời lan tràn ra. Cỗ khí tức làm cho tim người ta đập nhanh, khiến linh hồn mọi người đều rung động. Mạnh thật, rất chấn động lòng người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thực lực khủng bố của Lục Tâm Đồng làm bọn họ thực sự rung động. Một đám siêu cấp cường giả đều cảm thán, bà huỳnh bội Lục gia đều là những kẻ biến thái. Chỉ sợ cuộc chiến này không kém hơn trận chiến giữa Dương Quá cùng Nguyên Nhược Lan, mà trong trình độ quỷ dị khó trêu chọc, tuyệt đối còn hơn cả Dương Quá. Lục gia chắc chắn sắp quật khởi rồi. Đông đảo cường giả cảm thán, Cực Lạc Tam Quỷ trở thành người của Lục gia mà không phải Phi Linh Môn. Hơn nữa, còn có ba huynh muội Lục gia, chỉ sợ Lục gia sẽ nhanh chóng quật khởi. Bị nhốt bên trong vòng vây của Thanh Long Huyền Đằng cùng Độc Vụ, lão già càng lúc càng uất ức, nhịn không được lớn tiếng rít gào. Tiếng quát vừa truyền ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng không chút do dự, lập tức kéo tới năng lượng thiên địa. Thân ảnh bức xé không gian, đình được bạo tuôn, hóa thành từng đạo xích hồng quang nhận thổi quét tới. Không gian năng lượng mênh mông cuồn cuộn, từng khe không gian bị thổi ra ngoài. Thanh Long Huyền Đằng bị chém đứt không ít, hơn 1.000 thước huyền đằng bị phá hủy, Độc Vụ bị đánh tan tác giữa thiên không. Huyền đằng cùng với Độc Vụ tựa hồ bị ảnh hưởng thoáng dừng lại. Nhìn chăm chú vào huyền đằng cùng Độc Vụ bao phủ, sắc mặt của lão già thật khó coi. Hắn cũng không biết vì sao, thực lực của mình rõ ràng cao hơn gia đầu kia, nhưng lại bị áp chế bó tay bó chân, làm cho hắn không dám khinh thường. Bởi vì huyền đằng luôn ăn mòn linh hồn hắn, nếu hắn sơ sẩy, hậu quả sẽ nghiêm trọng, căn bản không cách nào phát huy thực lực. Không nghĩ tới tiểu nha đầu thật quỷ dị, Thanh Long Huyền Đằng cùng Độc Công đều bất phàm, có thể bức bách ta không thể lưu thủ. Cũng tốt, vậy toàn lực đem các người giải quyết đi. Lão giả vừa dứt lời, thủ ấn biến hóa, một cỗ linh lực tràn ngập, sau đó khuếch tán, thiên địa nhanh chóng run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, từng đợt hắc vụ âm hàn trống rỗng ngừng tụ trong không gian, lại giống như sóng biển dựng lên, lan tràn tới chỗ Huyền Đằng cùng Độc Vụ. Gặp được Huyền Đằng cùng Độc Vụ, liền tắc nghẽn không thể tiếp tục đi tới. Bên trong hắc vụ vang lên thanh âm cào trú khiến không gian run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, một vật giống như xích sắt màu đen ầm ầm xuất hiện. Đó là một dây xích sắt màu đen dài 1.000 thước, ương cỡ cánh tay, xung quanh nổi lên hàn quang. Bây giờ thật là quỷ dị, làm cho người ta kinh ngạc chính là trên cái xích sắt mỗi cách 30 thước lại có một hồn anh tối đen dữ tợn đang dương nanh múa vuốt, vô cùng quỷ dị và vô cùng khủng khiếp. Tiếng cào kéo kéo rê tê lương vô cùng, khiến cho toàn thân mọi người đều nổi da gà, làm linh hồn bọn họ phát run, giống như tiếng gọi từ cửu u địa ngục. Trên xích sắt, ước chừng khóa lại hơn 200 hồn anh tối đen dữ tợn. Theo chân khí mà xem đều là cấp độ hồn anh tôn cấp. Đó là tòa hồn điên. Trong nháy mắt, nhóm người Kim Lang cùng với cường giả Phi Linh Bồn sắc mặt đại biến, tựa hồ đều nhận ra vật ấy. Tòa hồn liên của đoạn hồn quỷ tôn. Lục Thiêu Dù nhíu mày. Người là phệ hồn lão quỷ. Sắc mặt của Kim Lang cùng với cùng kỳ đại biến, nhìn tòa hồn liên tỏa sáng kinh nhân, chợt nhớ lại một kẻ khủng bố. Kim Lang, cùng kỳ, các người rốt cuộc đã nhận ra, ta còn tưởng rằng không ai nhận thức ra ta chứ. Phệ hồn cười to, ánh mắt càng thêm âm trầm, chân khí âm hàn ngập trời quanh quẩn phía trước. Không nghĩ tới, lão quỷ ngươi còn sống, ngươi còn chưa chết. Ánh mắt của cùng kỳ lóe sáng, phệ hồn lão quỷ tề danh cùng đại ca. Lúc trước, ba đại cường giả, Thanh Thủ Linh Tôn, Huyền Thiên Yêu Tôn, còn có một vị khác chính là phệ hồn lão quỷ tiếp cận với họ nhất. Không nghĩ người này vẫn còn sống trên đời. Hơn nữa, cũng đã một chân bước ra khỏi tu vi tôn cấp. Phệ hồn lão quỷ, không ngờ là kẻ khủng bố như vậy. Đông đảo cường giả biến sắc mặt. Nghe đồn đái, phệ hồn lão quỷ là cường giả cực kỳ hung tàn, nổi danh 7-8.000 năm trước, cùng thời đại với Thánh Thủ Linh Tôn. Phệ hồn lão quỷ hình như là sư phụ của đoạn hồn quỷ tôn. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt ngừng trọng. Ta đương nhiên chưa biết, hẳn chẳng qua đại nạn của các ngươi cũng sắp tới rồi. Giờ nay, ngày này, đáng tiếc không thể đánh một trận với Thánh Thủ Linh Tôn. Cho dù hắn có mặt hôm nay, chỉ là một linh hồn mà thôi, hắn cũng chỉ có thể trở thành một con hồn anh trên tòa hồn điên của ta, tăng cường không ít uy lực cho hồn liên của ta. Phệ hồn lão quỷ âm lệ cười to. Ánh mắt của Lục Tâm Đồng trầm xuống, uy lực của tòa hồn điên khủng bố khiến trong lòng của nàng bị ảnh hưởng, môi khẽ mấp máy. Tiếp theo sau, thủ ấn chợt biến hóa, thành đồi huyền đằng rậm rạp xoay vòng, nháy mắt trực tiếp hợp lại cùng nhau. Tiểu nha đầu, chết dưới tòa hồn điên của ta, xem như là phần số của ngươi. Lấy được hồn anh cùng độc công của ngươi, có lẽ tòa hồn liên của ta sẽ tăng cường không ít thực lực. Tòa hồn liên rít gào chói tai, uy áp nhanh chóng lan tràn. Chỉ chỉ, tòa hồn liên mang theo mấy trăm hồn anh không ngừng gào thét, hùng hăng va chạm thẳng về hướng của Lục Tâm Đồng. Hai tay của Lục Tâm Đồng áp xuống, Thanh Long Huyền Đằng lập tức hội tụ, lôi quang chợt lóe, chớp mắt hợp lại thành một cây mây đường kính hơn 100 thước, dài mấy ngàn thước, nhìn qua thật giống một đầu thanh quang điện long ngẩng cao xuyên thấu bầu trời. Lục Tâm Đồng quát lớn, Thanh Long Huyền Đằng bạo lớn, cả phiến không gian run rẩy, mang theo cỗ khí tức phảng phất như đến từ thời viễn cổ tràn ngập, làm cho linh hồn mọi người run rẩy hẳn lên. Hồn anh cũng muốn phủ phục. Trong chớp mắt, tòa hồn liên đã đánh thẳng về hướng Huyền Đằng. Hai đạo công kích va chạm lẫn nhau, hồ quang xanh đen bắn trả chói mắt, phảng phất như là khắc tinh của hồn anh trên tòa hồn liên. Hồn anh không ngừng nổ tung, hóa thành tàn hồn trực tiếp tiêu tán. Tiếng nổ như sấm sét vang vọng không gian, khe không gian ẩn hiện, từng tiếng nổ bạo lần lượt truyền ra. Tại sao lại như vậy? Phệ hồn lão quỷ chấn kinh, sắc mặt biến thành xanh mét. Hắn thật sự không thể tưởng tượng vì sao tòa hồn liên không chịu nổi bột kích của Thanh Long Huyền Đằng. Mỗi một hồn anh đều là tâm huyết của hắn. Phệ hồn lão quỷ, thực lực của ngươi mạnh mẽ thì thế nào? Tòa hồn liên của ngươi là do hồn anh luyện chế. Hồn độc của Thanh Long Huyền Đằng của bổn tiểu thư chính là khắc tinh của hồn anh. Lần này xem như người tự tìm lấy xui xẻo. Lục Tâm Đồng bây giờ quát lớn một tiếng, thủ ấn trầm xuống. Nháy mắt, Thanh Long Huyền Đằng phá không bay tới, lại tiếp tục một đường phá hủy hồn anh trên tòa hồn liên. Cảm giác được khí tức trên Huyền Đằng, hồn anh trên tòa hồn liên cảm nhận được áp chế vô hình, khí tức trở nên uể oải và suy sụp. Hồn anh dữ tợn bị tạc vỡ, không gian liên tục nổ tung, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời thổi quét, cả không gian bị chém nát, không gian xung quanh đều bị sốc ngược lên. Một vật khắc một vật, Lục Thiêu Du cười nhạt, không nghĩ tới lại có biến hóa thế này. Thực lực của phệ hồn lão quỷ tuyệt đối mạnh hơn Lục Tâm Đồng, nhưng lại luôn bị nàng áp chế uất ức. Nếu hắn là vũ tôn, Lục Tâm Đồng mới gặp nguy hiểm. Thế nhưng hắn lại là linh tôn, toàn bộ thủ đoạn đều bị nàng khắc chế. Thanh âm đổ bạo lại vang lên, một nửa hồn anh trên tòa hồn điền bị phá vỡ. Sắc mặt của phệ hồn lão quỷ xanh mét tích cực hạn. Đồ khốn, bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phệ hồn lão quỷ tức giận muốn hộc máu tươi, rít gào hét lớn. Tòa hồn liên đột nhiên xoay tròn, bay vòng thành lốc xoáy, còn lại 100 hồn anh khủng bố dữ tợn, khoảnh khắc hội tụ cùng nhau, hóa thành một đầu hồn anh khổng lồ, lớn tới vài 100 thước. Hồn anh khổng lồ xuất hiện, âm phong sưu sưu gào thét đầy trời, từng đạo khí tức quỷ dị màu đen nhanh chóng tràn ra, uyển uyển như đến từ địa ngục khiến người ta rùng mình. Hồn anh dữ tợn bay tới, động tới năng lượng thiên địa, hắc quang ngập tràn, khí tức dâng lên, thành âm chi chi gào thét, khiến uy lực tăng vọt, trong giây lát phá hủy không gian, trực tiếp đánh về hướng Lục Tâm Đồng. Chỉ trong tích tắc, trên không trung chợt vang lên thanh âm như long ngâm hổ khiếu, thanh âm xuyên thấu không gian, mọi người đều cảm nhận được linh hồn uy áp, thực lực thấp đều run rẩy, khóe môi tràn ra máu tươi. Thanh âm vừa vang lên, hồn anh dữ tợn cũng ngây dại, khí thế nhất thời tắc nghẽn. Trời ơi, đó là cái gì? Theo thanh âm phát ra, mọi người vội nhìn sang, chỉ thấy Thanh Long Huyền Đằng cũng đã hóa thành hư ảnh dị thú khổng lồ. Hư ảnh dị thú tựa như long phi long, tựa hổ phi hổ, toàn thân trong suốt, xanh biếc, còn có độc vụ lan tràn, lại như thật thể, lại giống như hư ảnh, thể tích lớn hơn vạn thước, thành sắc điện quang quanh quẩn, dưới độc vụ tràn ngập lại biến thành màu xanh đen. Nhóm người Vân Khiếu Thiên đều mềm nhũn, té ngồi dưới đất, linh hồn uy áp thật sự quá mạnh mẽ, căn bản không thể ngăn cản. Uy áp thật là mạnh. Long ảnh, giao cho ngươi. Sắc mặt của Lục Tâm Đồng trắng bệch, nhìn chăm chăm vào hư ảnh rồi nói. Dạ, chủ nhân. Đầu hư ảnh dị thú bật thốt tiếng người, trúc trắc đồng cứng. Ánh mắt nhìn Lục Tâm Đồng với vẻ cung kính. Thân hình khổng lồ vặn vẹo, cả không gian đều chấn động hẳn lên. Miệng nói tiếng người. Trời ơi, Thanh Long Huyền Đằng đã có linh trí. Không ngờ lại có linh trí. Điều này có thể sao? Trọng bảo hiếm thấy. Thế nhưng Lục Tâm Đồng lấy được trọng bảo, khó trách nàng lợi hại như vậy. Nguyên lai Thanh Long Huyền Đằng đã có linh trí, ưu đãi đều bị Lục gia chiếm hết, rốt cuộc nàng lấy được vật này ở chỗ nào kia chứ? Không biết nhà đầu này lấy được Thanh Long Huyền Đằng bằng cách nào. Lục Thiếu Du lộ ra ý cười nhủ thầm. Hư ảnh dị thú gầm gừ tựa như một đạo quang mang chói mắt, nhất thời giống như Thái Sơn áp đỉnh, phá hủy không gian, hùng hằng chạm vào hồn anh dữ tợn khổng lồ. Khí thế kinh khủng vỡ áp xuống, trực tiếp đem hồn anh kia trấn áp gắt gao, không dám nhúc nhích. Một giây sau, hư ảnh dị thú đột nhiên xuyên tới trước mặt hồn anh, mở miệng đem nó cắn nuốt, còn lộ ra biểu tình thỏa mãn. Trong khoảnh khắc, tòa hồn liên hoàn toàn trụi lùi, lơ lửng giữa không trung. Tâm huyết suốt mấy ngàn năm của vệ hồn lão quỷ chỉ trong cuộc chiến ngắn ngủi hoàn toàn phá hủy trong tay của Lục Tâm Động. Cơ hồ cùng một lúc, vệ hồn lão quỷ không nhịn được phun máu tươi, sắc mặt biến thành trắng bệch. Lúc này sắc mặt của vệ hồn lão quỷ xanh mét tới cực hạn, sát ý tràn ngập, chỉ hận không thể đem Lục Tâm Đồng nghiền xương thành tro mới có thể trút ác khí trong lòng hắn. Hôm nay, vệ hồn lão quỷ thua bại, gặp phải các tinh, ra cửa không xem hoàng lịch. Đông đảo cường giả đều nhìn ra được thực lực của vệ hồn lão quỷ tuyệt đối cao hơn Lục Tâm Đồng, nhưng luôn bị nàng khắc chế, chỉ sợ đã tức giận tới phát điên lên. Tiểu nha đầu, hôm nay bản tôn không đem ngươi nghiền xương thành tro, làm sao giải được mối hận trong lòng của ta? Vệ hồn lão quỷ nổi giận thật sự, thủ ấn biến hóa, miệng phun máu tươi, máu huyết rơi trên tòa hồn liên, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Tòa hồn liên giống như sống lại, hắc vụ động tới năng lượng thiên địa, năng lượng ngày càng cuồng bạo, xen lẫn chân khí âm hàn, khiến không gian xung quanh không ngừng dao động, khí thế kinh nhân tràn ra. Vệ hồn lão quỷ hét lớn một tiếng, tòa hồn liên gương tụ bay ra, hóa thành lưu quang xuyên thủng không gian, năng lượng âm hàn lan tràn khắp nơi, chấn động khe không gian hiển lộ. Một cỗ hào quang tối đen thầm thúy động tới năng lượng thiên địa, lay động kịch liệt. Dị thú bây giờ rít gào, nháy mắt lại hùng hăng va chạm vào tòa hồn liên. Không gian dường như khựng lại, tòa hồn liên va chạm vào hư ảnh dị thú, nháy mắt giống như linh xả quấn quýt lấy toàn thân dị thú, khí tức âm hàn lan tràn xâm nhập vào trong thân thể của nó. Dị thú rít gào, trong khoảnh khắc vẫn không thể giải thoát. Chỉ thấy hư ảnh dị thú lan tràn vô số thanh long huyền đằng rậm rạp, đem tòa hồn liên cắt gào bao vây. Tiểu oa nhi, có thanh long huyền đằng cũng không thể kiềm chế được ta, người dám phá hủy mấy trăm hồn anh của ta, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Vệ hồn lão quỷ cười lạnh, trong mắt đỏ đậm giận dữ, linh lực tràn vào trong tòa hồn liên. Năng lượng cuồng bạo gào thét, thanh long huyền đằng bị chấn thành những mảnh nhỏ, tòa hồn liên càng siết chặt hư ảnh dị thú. Lục Tâm Đồng phun máu tươi, tự hồ đã thừa nhận ảnh hưởng thật lớn nên đã bị trọng thương. Vệ hồn lão quỷ hét một tiếng, lưu quang ấn quyết rơi trên tòa hồn liên. Nháy mắt, tòa hồn liên bành trướng, hắc quang đại phát lập tức nổ tung. Thanh âm nổ tung vang lên, hư ảnh của dị thú nháy mắt bị chấn vỡ. Thiên địa như sụp đổ, run rẩy kịch liệt, kinh khí khủng bố dao động, trực tiếp xé mở khe không gian, lộ ra hào quang tối đen. Chỉ trong nháy mắt liền hợp lại, độc vụ lan tràn, cả không gian biến thành tối đen. Kinh khí phong bạo trùng kích khiến cho Lục Tâm Đồng bật lui, miệng lại phun máu tươi, chân khí uể oải, dung nhan tuyệt mỹ trắng bệch như tro tàn. Dám hủy mấy trăm hồn anh của ta, dùng hồn anh cùng thanh long huyền đằng của ngươi bù vào, vậy cũng đủ rồi. Vệ hồn lão quỷ cười to, thủ ấn biến hóa, tòa hồn liên khởi động, nháy mắt lao về hướng của Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng vừa đứng ổn định thân hình, nhìn thấy tòa hồn liên phá không bay tới, ánh mắt ngừng trọng cắn chặt răng, lại có vết máu tràn ra. Tòa hồn liên tối đen, nháy mắt đã đi tới trước người Lục Tâm Đồng, toàn bộ cường giả đều trở nên khẩn trương. Tam muội, giao cho ta đi! Đúng ngay lúc này, một thanh âm truyền tới, không gian xung quanh trước mặt Lục Tâm Đồng nhộn nhạo, một thân ảnh áo xám mang theo hoang mang chớp động hiện ra, chính là Dương Quá. Mọi người chợt sửng sốt, Lục Tiêu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc đại ca cũng đã chuẩn bị xong rồi. Tòa hồn liên bây giờ xuyên thủng không gian, mang theo khe không gian tối đen đi tới trước người Dương Quá, uy thế kinh nhân, không gian xung quanh dường như vỡ nát. Dương Quá vung tay, hoang mang đại thịnh, chân tiên trùn rẩy không ngừng, năng lượng cuồn cuộn khủng bố chấn động cả không gian sôi trào. Tích tắc, một đạo kiếm quang bạo lướt đột nhiên bao phủ Dương Quá vào bên trong. Lúc này tòa hồn liên cũng không tiến thêm được mảy may, lại bị tắc nghẽn trong kiếm quang, không cách nào tiến thêm nửa bước. Đại ca, huynh phải cẩn thận một chút. Lục Tâm Đồng cảm giác Dương Quá giống như thay đổi thành một người khác, khí tức khiến nàng run sợ. Yên tâm đi, lão quỷ này khi dễ muội, đại ca nhất định đem hắn chém thành những mảnh nhỏ, giúp muội trút giận. Dương Quá cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào tòa hồn liên. Lục Tâm Đồng lập tức thối lui tới bên cạnh Lục Tiêu Du. Thật là mạnh quá, đây tuyệt đối không phải khí tức tổn cấp. Lục Tiêu Du thầm đánh giá trong lòng rụt rợ. Đông đảo cường giả đều ngây cả người, bởi vì khí tức trên người Dương Quá hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Mà vệ hồn lão quỷ cũng kinh ngạc, tòa hồn liên rơi vào trong kiếm quang, tựa như rơi vào vực sâu cồn cùng, lại giống như va chạm vách đá cứng rắn, không cách nào lay động. Trong mơ hồ, kiếm quang còn mang theo khí tức nguy hiểm, ngày càng nồng nặc, trực tiếp thẩm thấu vào trong linh hồn hắn. Sợi xích nát này cũng dám hùng hăng càn quấy vậy sao? Thanh âm của Dương Quá thật thản nhiên, khóe môi mang theo hài hước, lại có chỗ ủy áp bá đạo lan tràn, làm cho Dương Quá giống như thay đổi thành một người khác. Hai tay cầm kiếm, song trưởng rùng lên, chân thiên bắn ra kiếm quang như sư giống phượng bình, lại như phong lôi từng trận. Không gian quanh kiếm quang đều sụp đổ, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa, nháy mắt thẳng tắp cắt qua không gian đã rơi trên tòa hồn điên. Kiếm quang rơi xuống, kiếm khí tiết ra ngoài. Ngay lúc ấy tòa hồn liên đứt vụn thành từng khúc, biến thành mảnh nhỏ. Ánh mắt của phệ hồn lão quỷ hoảng hốt, một kiếm kinh người khiến cả thiên địa đều động dung, làm linh hồn của hắn rung lên. Tòa hồn liên thật dễ dàng đứt gãy, giống như không hề có chút phản kháng. Phệ hồn lão quỷ phun máu tươi, ánh mắt kinh hãi. Lúc này hắn lại có cảm giác vô lực, phảng phất mình chỉ nhỏ bé như một con kiến. Mạnh thật, Dương Quá sao có thể mạnh như vậy? Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt của lão già đạm niệm cũng rơi trên người Dương Quá, trong mắt thoáng chớp động, lập tức liền biến mất, thản nhiên như trước. Một chân bước ra khỏi tổn cấp cửu trọng đỉnh phong thì thế nào? Dám đả thương tam bội của ta, tàn lấy mạng của ngươi. Dương Quá vùng chấn thiên kiếm, cả thiên không lâm vào biến sắc, sấm sét vang rền. Nháy mắt từ chấn thiên tràn ra một mảnh hoàng màng chói mắt, chẳng khác gì mặt trời sáng rực rỡ. Lúc ấy, một tiếng quát vang lên, đi chết đi. Thân ảnh của Dương Quá vượt qua không gian, xuất hiện phía trên phệ hồn lão quỷ. Kiếm quang bay ra, không gian vặn vẹo, trực tiếp bao phủ thân thể phệ hồn. Phệ hồn lão quỷ sửng sốt, kiếm quang vừa chém xuống. Linh hồn của hắn run rẩy, không biết có phải bị khí thế chấn nhiếp. Trong lúc hoảng sợ, chỉ kịp vươn tay đánh ra. Đột nhiên không gian rung lên, linh lực tràn tới, động tới năng lượng thiên địa, khiến cho thiên không biến sắc. Một đạo trường ấn khổng lồ ngưng tụ, cắn nuốt cả không gian, hư không nứt vụn thành từng khúc, hướng kiếm quang đánh tới. Tiếng kiếm bình rùng trời, kiếm quang bạo đứt, nháy mắt chém thẳng trên trường ấn. Trường ấn tắc nghẽn, không gian mang theo quang quyền tối đen, lập tức răng rắc nổ tung. Hư không lúc ấy dường như bị phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, nháy mắt đột nhiên ngừng lại, lặng yên, mai một không còn bóng dáng. Kiếm quang tiến quân thần tốc, thật dễ dàng phá vỡ trường ấn, tan sát bừa bãi như trốn không gợi, trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu của phệ hồn lão quỷ. Tại sao lại như vậy? Mạng ta xong rồi. Trong tích tắc, ánh mắt của phệ hồn lão quỷ nhìn trừng trừng vào đạo kiếm quang, kéo theo khe không gian, cảm giác nhịp tim của mình ngừng đập. Giờ khắc này, hắn không còn bất kỳ động tác nào. Tới lúc này, phệ hồn lão quỷ mới cảm giác được Dương Quá đáng sợ bao nhiêu. Bởi vì khí tức trên người Dương Quá chính là khí tức của đế giả, là cấp độ mà hắn tha thiết ước mơ đã tới. Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt, kiếm quang bổ lên đỉnh đầu phệ hồn lão quỷ, chém hắn thành hai mảnh. Ngay khi thân thể phệ hồn lão quỷ bị chia thành hai nửa, lập tức hóa thành mảnh nhỏ, một đạo hồn anh bay ra, nhưng lại bị lực lượng vô hình làm mai một ở bên trong kiếm quang, thậm chí không có cơ hội đào thoát. Dư bà kiếm quang rời xuống đất, mặt đất nứt nẻ, vẽ ra một khe rãnh dài mấy ngàn thước, sâu không thấy đáy, giống như chém cả quảng trường thành hai phần, mặt đất chấn động kịch liệt. Cả quảng trường đều an tĩnh, đông đảo cường giả nghẹn họng nhìn trần trối. Phệ hồn lão quỷ đã chết thật, phệ hồn lão quỷ bị một kiếm trù sát. Không biết là ai hít sâu một hơi, từng thanh âm kinh hô truyền ra, ánh mắt mọi người trừng lớn, kinh hãi nhìn Dương Quá, tuyệt đối không thể trêu chọc vào bà huỳnh vội Lục gia. Ai dám trêu chọc bọn họ, đó là ngại mạng mình quá dài. Lục Thiếu Du cùng Lục Tâm Đồng đều khiếp sợ, mà chính bản thân Dương Quá cũng ngạc nhiên. Lục Thiếu Du kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn nuốt nước bọt. Hắn tuyệt đối không ngờ đại ca có thể dùng bột chiêu kiếm mà chém giết chết phệ hồn lão quỷ. Tam Pháp Tôn, ánh mắt của Lăng Thành Tuyệt đại biến, không nghĩ tới kết quả như vậy. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan ngây dại nhìn Dương Quá. Xong đời, Vô Ảnh Kiếm Tôn, Thao Hừng Lão Tổ, Cường Khôi Tôn giả đại biến, phệ hồn lão quỷ bị bột chiêu đánh chết. Tiếp theo, tới lượt bọn hắn. Nhưng không biết có phải vì một chiêu kiếm kinh khủng vừa rồi chém quảng trường thành hai nửa hay không. Vào lúc này, cả ngọn núi đột nhiên trao đảo kịch liệt. Cùng một thời gian, khắp xung quanh quảng trường hiện lên vô số khe không gian, từng luồng năng lượng thật lớn thổi quét, cả thiên địa đều ầm ầm vang vọng. Tử vong thâm uyên sắp đóng cửa, cẩn thận một chút, chúng ta sẽ bị bay xích ra ngoài. Ánh mắt của Thiên Dương Tôn giả trầm xuống, lớn tiếng nói. Lời của hắn vừa dứt, cả không gian đột nhiên có cỗ lực lượng bài xích thổi quét. Từng thân ảnh nhất thời biến mất, không còn bóng dáng. Lục Tiêu Du còn đang ngạc nhiên, đột nhiên trước mặt hiện lên khe không gian. Thân thể của hắn lập tức bị hất văng ra ngoài. Lực lượng bài xích thật lớn, khiến cho hắn cảm giác được có cỗ khí tức cực kỳ khổng lồ trấn áp. Mà bản thân của hắn lại cực kỳ nhỏ bé, căn bản không thể đối kháng. Hào quang chợt lóe, ngay tức khắc hắn rơi vào trong tối đen, nhưng chỉ nháy mắt hắn lại xuất hiện, thân ảnh đã hiện ra trên một vực sâu thật lớn, cả vực sâu giống như lạch trời xỏ xuyên qua cả thiên địa. Trên vực sâu chính là một tầng sương mù bao phủ dày đặc, cao không thấy đỉnh, thấp không thấy đáy, phẳng phất như là cuối thế giới, một mảnh trắng xóa, mà trước mặt là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, núi non trùng điệp, quái thạch lởm chởm, xung quanh chỉ có một màu xanh biếc. Đã ra ngoài rồi, đây chính là bên ngoài. Lục Thiên Du kinh ngạc, xung quanh không còn là lục địa kỳ dị trôi nổi, mà là ở bên ngoài tử vong thâm uyên. Chỉ nháy mắt đã bị truyền tống đi ra bên ngoài. Từng thân ảnh cũng xuất hiện bên cạnh hắn, chính là Lục Tâm Đồng, Thiên Dương Tôn Giả, Thanh Oành, Đạm Đài Tuyết Vi, Kim Lăng, Thiên Địa Nhị Lão, Cực Lạc Tam Quỷ, bọn họ đều đã ra. Rốt cuộc bình yên đi ra, ánh mắt mọi người nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc thoát khỏi tử vong thâm uyên kinh khủng kia. Mặc dù mọi người đều có thu hoạch lớn, nhưng nguy hiểm vẫn làm họ sợ hãi. Thân ảnh của Dương Quá xuất hiện. Lúc nãy, khí tức còn ngút trời, nhưng bây giờ nhìn hắn thật uể oải, miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo thối lui. Đại ca, không sao đấy chứ? Lục Tiêu Du đoán ra nguyên nhân. Đại ca đã sớm nói qua, phải trả giá đắt, sẽ làm bản thân bị thương tổn sau khi sử dụng lá bài tẩy kia. Sư phụ lưu lại đạo năng lượng quá mạnh mẽ, còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta. Ta thật khó có thể thừa nhận, nhưng không có sao. Dương Quá lau vết máu trên môi, sắc mặt trắng bệch. Lục Tiêu Du, người đã bàn tặng hết thảy trong tử vong thâm uyên, ngay sau xin trả. Vừa dứt lời, từng đạo thân ảnh cấp tốc phá không rời đi, nháy mắt đã biến mất, không thấy bóng dáng. Là Vô Ảnh, Thảo Ưng cùng Cương Khôi bọn hắn. Ánh mắt của Thiền Dương trầm xuống. Toàn bộ cường giả đế đạo minh bị trọng thương nên không cách nào truy đuổi theo. Đi qua bên ngoài cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người kia bỏ chạy. Có bản lĩnh thì đừng có trốn. Mang Linh lão tổ thét lớn một tiếng. Chạy trốn vài người cũng không có gì đáng ngại. Lục Tiêu Dung nói xong, lần này thiên địa minh bị tổn thất nặng nề, tuyệt đối là đả kích vô cùng lớn. Không ít thân ảnh bay ra, những người không vào được đỉnh núi lớn kia lúc này đều bị bài xích ra khỏi tử vong tâm uyên. Nhân số cũng không có ít, mà bên trong đó còn có thiên địa minh cùng đế đạo minh. Là đám hỗn đản thiên địa minh giết đi. Cường giả đế đạo minh từng đi vào đỉnh núi, vừa nhìn thấy người thiên địa minh lập tức giận dữ vây cổng tới. Từng đạo công kích vang vọng không gian khiến những tiểu thế lực cùng tán tu hoảng sợ không dám tới gần, trực tiếp bỏ chạy. Nhóm người thiên địa minh ra sau không hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, đã bị vây cổng đánh chết. Nhóm người Lục Tiêu Du cũng không ngăn cản. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Sau này, đế đạo minh sẽ còn cuộc đại chiến với thiên địa minh. Bây giờ có thể đánh chết được phần nào hay phần ấy. Đã tới mức thủ sâu như biển, cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Chủ nhân. Trên ngọn núi phía trước, có một bạch sắc thân ảnh rơi xuống trước người Lục Tiêu Du hành lễ. Chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư, vừa mới xuất hiện. Tuyết Sư, sao ngươi lại tới đây? Lục Tiêu Du vừa đi ra khỏi tử vong thâm uyên, cũng cảm nhận được khí tức của Tuyết Sư. Ta tới đón chủ nhân, đã đem đệ tử Phi Đình Bồn bình yên quay về bổn môn. Tuyết Sư nói xong, hắn đã đem Hoàng Tĩnh Sao, Đoan Mộc Hồng Chí bọn họ đưa về Phi Linh Môn, lập tức chạy tới đây chờ đợi. Sau một lát, cường giả đế đạo minh đều hội tụ, ánh mắt nhìn chăm chú vào tử vong thâm uyên. Tầng sương mù lưu chuyển, sau đó có cỗ khí tức lan tràn tựa như núi lớn, phảng phất như đè ép trong lòng, khiến mọi người hết hơi. Tử vong thâm uyên sắp đóng cửa, hiện tại nếu ai tới gần sẽ bị vỡ áp thành những mảnh nhỏ. Thiên Dương Tôn Giả thở sâu một hơi, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, thiếu chút nữa cũng chết trong tay thiên địa minh cùng linh vũ giới. Ra được là tốt rồi. Mọi người đều lộ ra ý cười, lần này đi vào tử vong thâm uyên, mặc dù mọi người đều có tổn thất đệ tử, nhưng so sánh với thiên địa minh thì không tổn thất bao nhiêu, hơn nữa thu hoạch thật không ít. Đương nhiên, hết thảy đều nhờ có Lục Thiếu Du tương trợ. Cho dù đi vào khe sâu đường đá mê cung, bây giờ mọi người ngẫm lại, Lục Thiếu Du đã thông trì cho Dương Quá đi theo sau. Nhờ vậy, bọn họ mới tránh tổn thất, trong lòng càng thêm cảm kích. Chư vị, chúng ta tự trở về thôi. Phòng trường mọi người phải nhanh chóng điều dưỡng mới được. Ta phòng trường không bao lâu nữa sẽ có biến hóa. Sau khi chư vị tiền bối trở về, mời các đại sơn môn chuẩn bị ứng phó. Lục Thiếu Du nói. Mọi người đều gật đầu, hiểu được ý tứ của hắn. Sau lần này, cuộc đại chiến giữa Đế Đạo Minh cùng Thiên Địa Minh chỉ sợ là không tránh khỏi. Họ phải nhanh chóng làm đủ an bài. Hơn nữa, cần điều dưỡng thường thế, kéo dài càng lâu càng ảnh hưởng tu vi về sau. Mọi người lần lượt cáo biệt, ở trong mắt bọn họ hiện tại cũng không còn ai đối đãi Lục Thiếu Du như hậu bối. Lục trưởng môn, Thiên Vân Đạo cũng xin cáo từ. Đạm Đài Tuyết Vi với nói khẽ, khom người, ánh mắt long lanh làm thân nam tử không cách nào rời ánh mắt khỏi người của nàng. Tuyết Vi cồn đường, lên đường cẩn thận. Lục Thiếu Du gật đầu, lướt mắt nhìn qua Mộ Dung Đan Đan đứng cách đó không xa. Hắn có thể nhận ra được, thỉnh thoảng nàng vẫn nhìn hắn, nhưng mỗi khi hắn nhìn nàng, thì nàng lại làm như không hay biết. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút mất mát, giống như cảm nhận được điều gì. Nhưng cảm giác này cực kỳ hư ảo, làm cho hắn chỉ phải lắc đầu bỏ qua, chỉ sợ tại hắn quá mẫn cảm. Bảo trọng, Đạm Đài Tuyết Vi nói. Thanh Oản tôn giả, không biết lệnh tỷ hiện tại thế nào. Mang Đình lão tổ thoáng do dự, cuối cùng lên tiếng hỏi thăm. Đà tạ đã hỏi thăm, gia tỷ vẫn khỏe. Thanh Hoàn mỉm cười đáp, lại nói, Lục Minh Chủ, nếu ngày sau có rảnh, mời Minh Chủ cùng Linh Vũ Đại Đế tới Thiên Vân Đảo ngồi một chút. Nếu có thời gian, nhất định sẽ tới bái phòng. Lục Thiếu Du ôm quyền thi lễ nói, mơ hồ có chút kỳ quái tại sao Thanh Hoàn lại muốn mình đi Thiên Vân Đảo. Tuy xem như lời mời bình thường, nhưng vì sao còn nhắc tới Nam Thúc? Vậy thì tốt rồi, Thiên Vân Đảo nhất định hoan nghênh. Thanh Oản cũng lên tiếng nói. Thanh Oản tôn giả, nếu ta có thời gian cũng sẽ tới thăm ngươi. Thiên Dương nói. Vậy thì tốt lắm, ta rất hoan nghênh. Thanh Oản bây giờ chỉ khẽ cười, mang theo người Thiên Vân Đảo rời đi. Ánh mắt của Mộ Dung Đan Đan lướt qua Lục Thiếu Du, lập tức nhảy lên, ngân mang chợt lóe đã rời đi trước. Mang Linh đạo tổ khẽ thở dài, ánh mắt mọi người đều có chút biến hóa. Mang Linh, ngươi không cần phải nghĩ, ngươi cũng biết quy củ Thiên Vân Đảo. Huống chi, nàng chưa từng nhìn thẳng ngươi, ngươi cũng đã sớm cưới vợ sinh con, còn muốn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Thiên Dương không khỏi trìu gạo nói. Ngươi cũng đừng cào hứng, ngươi không phải cũng cưới vợ sinh con rồi sao? Có tốt hơn ta bao nhiêu? Hơn nữa ta cũng thấy Thanh Oản không để ý tới ngươi đâu. Mạng Đình lại đáp. Được được, ta vẫn đỡ hơn ngươi. Ít nhất, lòng của nàng luôn đặt tên người Thiên Đình Đàn Tôn. Không, là Linh Vũ Đại Đế, mộng của ngươi chỉ là không công. Thiên Dương lại nói, hình như có chút vấn đề nha, tự hồ còn quan hệ tới Nam Thúc. Lục Thiếu Du chợt sửng sốt. Thiếu Du, thương thế nặng lắm có phải không? Nhanh chóng điều dưỡng, đừng làm ảnh hưởng đến tu vi. Lư Khổng Bị Vì đi tới nhắc. Tiểu tế đã biết rồi, đã tạ nhạc mẫu quan tâm. Lục Thiếu Du gật đầu. Lục Minh Chủ, chúng ta đi trước một bước. Cường giả của các đại sơn môn cáo từ. Lục Thiếu Du chỉ gật đầu, lại hỏi thăm tình huống của Lữ Tiểu Linh. Cuối cùng, người của Linh Tiền Môn cũng chia tay. Mọi người giống như đã quên viên đế Linh Tấn Thần Đan trong tay Dương Quá. Vốn bọn họ đã nói sau đó sẽ phân phối một lần nữa, nhưng lại chia tay không ai nhắc tới. Có lẽ họ đều hiểu được, phần này nhờ có phi Linh Môn cho nên họ mới sống sót, rời khỏi. Ai cũng có vũ kỹ cùng Linh Kỹ Thiền Cấp, mà Dương Quá chỉ lấy được một viên đế Linh Tấn Thần Đan, lại ra sức lớn nhất. Cho dù họ muốn lấy Thần Đan cũng không có mặt mũi hỏi ra. Trừ phi là hủy diệt thần đan. Vì thế, làm ra chuyện đắc tội với người như vậy. Họ đều là người thông minh, đương nhiên không làm ra. Vì Linh Bồn cũng đã biết điều, chỉ bằng tặng nhân tình, sau này nói không chừng càng đạt được không ít ưu đãi. Mặc dù mọi người cũng nhớ bốn viên đê linh tấn thần đan của Lục Thiếu Du, nhưng không ai dám có ý nghĩ là do chính hắn lấy được. Huống chỉ hiện tại, không ai dám trêu chọc bảo hình vội Lục ra cùng với Vì Linh Bồn. Vân Dương Tông cũng tiện đường tới Phi Linh Môn, cho nên cùng nhau rời khỏi. Về Thánh Linh Giáo, Kim Lang cùng với Cùng Kỳ trọng thương nặng. Lục Thiếu Du muốn họ về Phi Linh Môn trước rồi tính sau. Hơn nữa, họ cũng muốn đi thăm đại ca của mình. Lục Thiếu Du đánh giá tổn thất. Lần này Thánh Linh Giáo tổn thất không ít. Yêu thú thất giai cùng tu vi, vương cấp cũng vẫn lạc bởi mấy người. mà Thánh Vũ Bộ lại không tổn thất gì. Trong Phi Đình Bồn cũng tổn thất mười mấy yêu thú, thất giai cùng vương cấp, nhưng tôn cấp vẫn nguyên vẹn, chẳng qua đều bị thương nặng. Người của Vân Dương Tông cũng tổn thất không ít vương cấp, một tôn cấp vẫn lạc, tựa hồ đã bị hồn anh tự bạo mà mất mạng. Tiên sĩ Tuyết Sư rống lên một tiếng, hóa thành bản thể rồi rời đi. Chủ nhân, lần này thật là náo nhiệt đấy. Trong Tử Vong Thâm Uyên, hai thân ảnh bước ra khỏi mây mù, chính là lão giả Đạm Điệm cùng yêu thú hóa thành Hoàng Y Đại Hán. Đúng là náo nhiệt thật. Đạm Điệm mỉm cười, khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt khẽ động như đang suy nghĩ. Chủ nhân, Lục Tiêu Du đã rời khỏi, chúng ta... Hoàng Y Đại Hán vừa nói, Đạm Điệm đã ngắt lời. Sau này sẽ có cơ hội gặp lại, bao huynh vội Lục gia cũng thú vị, ngoài ra còn có một ít người cũng thú vị nữa. Chủ nhân, chúng ta cần trở về hay không? Hoàng Y Đại Hán cùng kính hỏi. Vậy thì đi về trước đi. Đạm Điệm cười nói, thân ảnh chợt lóe đã biến mất ngay tại chỗ. Lục Tiêu Du nhìn Tử Vong Thâm Uyên ngày càng xa, ở bên dưới núi non trùng điệp, sương mù quanh quẩn, cơn gió mát thổi qua làm người ta thoải mái, rốt cuộc đã rời khỏi vùng đất chết chóc kia. Tử Yên, chúng ta cũng đi thôi. Trên một ngọn núi, Tử Đồng trưởng lão chợt nói. Vâng ạ. Tử Yên liếc mắt nhìn viễn không, khẽ gật đầu, cùng cương giả thiền địa các rời đi. Thiền lão, địa lão, thương thế của hai vị thế nào? Lục Tiêu Du liền tiếng hỏi. Không có chuyện gì lớn đâu, nhưng chỉ sợ khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Tạ Thiên cười khổ nói. Nói thế nào, lần này xem như nhặt về một mạng, rời khỏi Tử Vong Thâm Uyên. Lục Tiêu Du gật đầu. Thời gian không thành vấn đề, chỉ cần tiến vào thiên trụ giới tu luyện đã được. Nhớ tới thiên trụ giới, trong lòng Lục Tiêu Du vừa động, Lam Đình còn ở bên trong đó, tính toán thời gian cũng đã khá lâu. Nhị lão, có biết dưỡng nghĩa phụ Nam Thúc cùng Thiên Vân Đảo có quan hệ gì không? Lục Tiêu Du thoáng do dự, cuối cùng vẫn hỏi. Nghe lời nói của Thiên Dương, Mạng Đình cùng Thanh Oản, hắn mơ hồ cảm thấy bên trong có chuyện xưa, mà Thiên Điện Nhị Lão là bằng hữu của nghĩa phụ. Việc này chỉ sợ họ cũng hay biết một ít. Việc này... Thiên Điện Nhị Lão nhìn nhau, lại nhìn Lục Tiêu Du. Tạ Thiên cười khổ nói. Nói cho người biết cũng không sao. Đây cũng không phải bí mật gì. Chỉ là một ít chuyện tình cảm vài trăm năm trước mà thôi. Thiền Lão... Chẳng định nghĩa phụ từng có quan hệ tình cảm gì sao? Lục Tiêu Du hứng thú, bình thường nhìn thấy nghĩa phụ khô khan cứng nhắc. Nếu hắn có chuyện tình cảm, thật sự mở rộng tầm mắt. Vậy thì không phải, người có biết Diễm Quan Quần Vương Đông Cung Huyền hay không? Tạ Địa lại hỏi, Diễm Quan Quần Vương Đông Cung Huyền ư, là ai vậy? Lục Tiêu Du gật đầu, có nghe Bạch Oánh cùng Đồng Lão nói qua. Nghe nói mấy trăm năm trước, là cường giả nổi danh cùng nghĩa phụ Thiên Linh Đàn Tôn, Thiên Dương Tôn Giả, Hàn Văn Tôn Giả, Lãnh Thiền Thù. Còn có hai vị nữa. Không sai. Tạ Thiền mỉm cười nói. Đồng Cung Huyền chính là sư tỷ của Thanh Oản Tôn Giả. Lúc trước khi hành tẩu đại lục, hai người như hình với bóng. Cả hai đời đảo chủ Thiên Vân Đảo đều do họ đảm nhiệm. Chẳng qua về sau không biết lý do gì mà Đồng Cung Huyền ẩn lui, không tiếp tục lộ diện nữa. Nguyên lai, Đông Cung Huyên là người Thiên Vân Đảo hả? Lục Tiêu Du có chút ngoài ý muốn. Lục trường, Đông Cung Huyên là nữ tử đẹp nhất trên đại lục, thanh niên tài tuấn khuynh đảo vì nàng đều không kể xiết. Mạng Đình Lão Tổ, Linh Thiền Bồn là một trong số đó, thậm chí cả ta cũng là một trong những người theo đuổi nàng ta. Ta Điệm mỉm cười thở dài nói. Chỉ trong chớp mắt đã là chuyện 200 năm trước, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng qua lúc trước trái tim Đông Cung Huyên lại đặt trên người nghĩa phụ của ngươi. Nhưng nghĩa phụ của ngươi là đồ ngốc, không hiểu phong tình, hơn nữa lại bị ngăn trở bởi đảo quy Thiên Vân Đảo, cho nên không còn tiếp tục nữa. Thì ra là như vậy. Lục Tiêu Du thì thào, không nghĩ tới nghĩa phụ được lòng của nữ tử đẹp nhất đại lục. Hơn nữa, lúc đó nghĩa phụ mới rời khỏi Độc Cô gia tộc không bao lâu, chỉ sợ một lòng đặt trên việc tăng cường thực lực, không rảnh phân tâm nói chuyện tình cảm đi. Sau đó, mọi người lại hỏi Lục Tâm Đồng làm sao lấy được Thanh Long Huyền Đẳng. Nhưng chỉ tiếc chính bản thân Lục Tâm Đồng cũng ban đầu không biết mình lấy được chính là Thanh Long Huyền Đẳng. Mãi tới khi nàng sử dụng mới nghe mọi người kinh hô, vì vậy mới có thể hiểu biết. Đồng Vô Mệnh vô cùng cao hứng, đồ đệ bảo bối đã bước vào hàng ngũ siêu cấp cường giả. Đệ tử của hắn có được thành tựu như thế, hắn vô cùng tự hào. Nam Mộng cũng cười, thành tựu như vậy, ngày xưa hắn thật sự không dám suy nghĩ. Lục Tiêu Du cười khổ, chỉ sợ lục hắn đối chiến với Phòng Vũ Tôn Giả, Lục Tâm Đồng nhân cơ hội chiếm được tiện nghi. Đây chính là đại cơ duyên. Nếu Phong Vũ còn sống, hẳn lại bị tức chết một lần nữa. Mọi người rời khỏi Tử Vong Thâm Uyên không bao lâu. Từ trong Thâm Uyên lại có vài thân ảnh rải rác đi ra. Hai thân ảnh vô cùng chật vật, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Nhìn thấy xung quanh không có bóng người mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trên thân thể hai người loang lổ vết máu. Một đại hán chưa đầy 50 tuổi, khuôn mặt cường nghị lãnh tuấn. Nhưng lúc này vô cùng tái nhợt. Một thanh niên cầm bảo rách nát chừng 30 tuổi, bộ dáng gầy gò, hai người vẻ mặt chật vật, chính là Gia Cát Tây Phong cùng Gia Cát Tử Vân của Lan Lạc Sơn Trang. Lúc này, dáng vẻ phong lưu nho nhã của bọn họ hoàn toàn biến mất, lộ vẻ oán hận cùng chật vật. Mấy năm nay, Gia Cát Tử Vân hoàn toàn thất bại. Chuyến đi Tử Vong Thâm Uyên càng khiến cho hắn thêm tuyệt vọng. Chà, chúng ta đi ra rồi. Nhìn quanh bốn phía, trong ánh mắt tuyệt vọng của Gia Cát Tử Vân lộ ra tia vui sướng vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Chúng ta đi thôi, về trước rồi hãy nói. Vẻ mặt của Gia Cát Tây Phong uể oải, rốt cuộc trốn thoát. Lúc ở trên quảng trường, hắn dựa vào bí pháp sơn môn giả chết, nhờ vậy mới tránh được một kiếp. Chỉ tiếc lần này là làng Sơn Trang toàn quân bị diệt, bị đả kích tới dao động căn cơ. Điềm Đình Tôn Giả, Lộc Linh Tôn Giả bị giết chết, mấy tôn cấp cũng bị giết theo. Là làng Sơn Trang đã bị thương đại nguyên khí. Hai thân ảnh uể oải rời khỏi. Sau một lát, Tử Vong Thâm Uyên không còn một bóng người, đã khôi phục vẻ yên tĩnh ngày xưa. Không còn ai dám tự tiện xông vào nơi đây. Cả không gian Thâm Uyên tràn ngập sương mù màu trắng, lại tràn ra uy áp cực lớn, trực tiếp đem cả không gian bao phủ bên trong. Hết thảy đều chìm trong một mảnh biển mây bát ngát. Ngay lúc biển mây bao phủ, không có bất luận kẻ nào nhìn thấy, trong mây lặng yên xuất hiện một thân ảnh tập tĩnh, mang theo khí tức thê lương viễn cổ. Thân ảnh kia không rõ bộ dáng, giống như bị sương mù che kín, mơ hồ ẩn hiện, chỉ có thể nhìn thấy chút dấu vết tập tĩnh. Dù có người nhìn thấy, cũng chỉ là bị hoa mắt. Qua cửa thứ hai, còn có hai cửa nữa. Đợi đồng như vậy, hy vọng lúc này sẽ thành công. Thân ảnh thì thào nói, nhìn lên trên bầu trời. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một mảnh không gian xung quanh nhộn nhạo tràn ra. Một giây sau, cả không gian Tử Vong Thâm Uyên như đọng lại, sương mù trở nên dày đặc. Cả không gian biến thành mê mẩn, mờ mịt. Hết thảy đều chìm ngập vào trong sương mù dày đặc đầy trời. Trên đường Thiền Sĩ Tuyết Sư, nhóm người của Lục Tiêu Du nhắm mắt điều tức. Vì chờ người phía sau, nên tốc độ Tuyết Sư chậm hơn không ít. Mọi người đều đang chuyên tâm dưỡng thượng. Tuy nhắm mắt điều tức, nhưng tâm thần Lục Tiêu Du vẫn quan sát bên ngoài. Đột nhiên hắn mở mắt quát. Mọi người cẩn thận. Thiền Sĩ Tuyết Sư giống lên ngừng lại. Hai cánh chấn động, không gian khi lưu gào thét như hai cỗ long quyển phong thổi tung giữa không trung. Kim Dực Thiên Lang, Thuần Thiên Cùng Kỳ cũng ổn định thần thể. Từng đầu phi hành yêu thú đều dừng lại. Ánh mắt mở to, nhìn quanh đầy cảnh giác. Tâm thần phóng thích, quan sát ra bốn phía xung quanh. Không hề cảnh gì. Bọn chuột nhắt phương nào, trốn tránh tránh, đều đã tới còn chưa cút đi ra xa. Kim Lang Tôn Giả đứng thẳng, nhìn chăm chú về phía trước, quát lớn. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đợi được các người đi tới. Giữa không trung vang lên một thanh âm trầm thấp, xen lẫn sát ý. Cùng một lúc, không gian xung quanh chợt lóe, một bạch ảnh nháy mắt xuất hiện, giống như xuyên qua không gian. Người này xuất hiện, không gian mơ hồ trùn lên. Chân khí thay đổi, năng lượng thiên địa hội tụ. Thực lực người này tuyệt đối khủng bố. Người kia mặc bạch y, bên ngoài khoác áo tơi trắng, dáng người cao ngất, khoảng 50 tuổi, khí tức cực kỳ phiêu dật, làm người ta có cảm giác như tắm gió xuân, nhưng sát ý trong mắt khiến người ta rùng mình. Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong hệ phong. Dạo thời gian gần đây, Lục Thiên Du liên tục gặp mặt siêu cấp cường giả, vừa cảm giác khí tức liền suy đoán ra thực lực của người kia. Tật Phong Tôn Giả là ngươi? Thiên Dương nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ băn khoăn. Vân Dương Tông, Thánh Linh Giáo cùng Phi Linh Bồn đều là một ruột. Ánh mắt của Tật Phong Tôn Giả tràn ngập sát ý, khí tức phóng thích làm cho mọi người đều cảm giác áp lực. Thực lực thấp một chút cũng không thể ngẩng đầu. Chân khí cùng linh lực đều ngừng lại, căn bản không thể vận chuyển bình thường. Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong thì thế nào? Chỉ bằng ngươi thôi sao? Ta xem ngươi ngại mạng mình quá dài. Cùng Kỳ Tôn Giả lúc bấy giờ lạnh lùng nói. Người chính là Cùng Kỳ Tôn Giả Thánh Linh Giáo phải không? Người không cần ham dọa ta, nên chừa chút khí lực sống lâu thêm một ít thời gian. Người cho rằng người cùng Kim Lang bị trọng thương, ta lại không nhìn ra sao? Chỉ bằng các ngươi hiện tại, làm sao đối phó với ta? Một đám nỏ mạnh hết đà.